nhất định chị sẽ phải yêu tôi. Chương 3, cuộc thi Việt Nam Idol, gocchuyenaudio.com. 2 năm đại học đã trôi qua mặc dù không còn là hot girl của Amsterdam, nhưng vừa vào đại học được khoảng mấy ngà Ami lại được mang danh hot girl của học viện âm nhạc. Diệp Thảo nhờ gia đình có bề thế tiền của nên đã được mời tham gia một bộ phim đang hot hiện nay. Ai cũng khen cô diễn viên này xinh đẹp, diễn xuất đạt, chiếm được rất nhiều cảm tình của khán giả. Mặc dù ở vai phụ nhưng cô vẫn nổi bật không kém gì diễn viên chính. Sắp tới cô được mời làm nữ diễn viên chính trong một bộ phim của Tin. Tình yêu tuổi học đường, còn Huyền My cô nàng vẫn chưa định hướng được tương lai của mình. Vẫn cứ đi học cho bằng bạn bằng bè thôi chứ chả được hát hò gì. Cứ thế này làm sao mà nổi tiếng, hôm nay Diệp Thảo hớn hở đến gặp cô như vừa thấy được chuyện lạ vậy. Bà sao vậy, cứ như vừa vớ được 100 tỷ vậy. My ngây thơ hỏi, mình có một tin cực, tốt muốn nói cho bạn nghe đây. My tò mò hỏi, là thế này sắp tới có CUTHI Việt Nam, IDOL, Diệp Thảo nói không ra hơi, do vừa nãy chạy nhiều quá đi tìm My. Bà nói gì thế, tôi không hiểu, do các từ không rõ ràng nên đến cả cô bạn thân lâu năm cũng không hiểu được điều Diệp Thảo muốn nói. Sắp tới có cuộc thi Việt Nam Idol, bà đi đăng ký tham gia đi, đây là cơ hội tối. My không tin mình vừa nghe được điều gì nữa. Quá bất ngờ, cô tưởng cô chỉ đi học để mọi người nể phục thôi. Nhưng giờ cơ hội đã ở ngay trước mắt cô mà không nhận lấy thì quá tiếc. Cái gì cơ, Việt Nam Idol á, có phải bà lừa tôi không? Tôi mà rảnh để lừa bà à, người nổi tiếng như tôi có ít thời gian lắm. Tự tin vào bản thân cô nàng diễn viên này lại sang chảnh trả lời. Thế thì tốt quá rồi, tôi đợi cơ hội này rất lâu rồi. My mừng rỡ đáp, hôm nay là ngày 17. Một còn 2 ngày nữa để đăng ký tham gia thôi. Người nổi tiếng mà thu thập thông tin chậm quá. Cuộc thi được phát động 3 tháng rồi mà gần đến ngày hết hạn đăng ký mới biết. Đúng là hết nói, sao giờ bà mới nói, không phải quá muộn à, người nổi tiếng gì mà thông tin chậm quá đi. My trách móc, tại tôi không quan tâm đến chuyện bên ngoài mà toàn diễn xuất thôi. Xin lỗi nhé, Thảo giải thích, My chán nản đáp, thôi bây giờ tôi đăng ký luôn, cách chương.